Mời các bạn nghe tiếp phần 3 truyện Đệ Nhất Thi Thê của tác giả Kim Nguyên Bảo. Truyện thuộc thể loại đam mỹ, mặt thế. Truyện audio mới.com. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Phần 3.1. Chính tại ăn mì chỉ quốc tông bị Mộ Nhất Phàm sợ hết hồn, chăn sặc liền ho khan vài thanh, chờ hô hấp thông thuận mới nghi ngờ nói: "Con trai của ta gọi là chị Gia Minh làm sao vậy?" Lập tức, hắn nghĩ tới điều gì, vội vã nhỏ giọng nói rằng việc này cũng không thể nhượng người trong thôn biết đến. Không phải, bọn họ nhất định sẽ đem chúng ta đuổi ra trong thôn. Mộ Nhất Phàm hỏi, người trong thôn cũng không biết Gia Minh là từ bệnh viện tâm thần chạy đến người sao? Bọn họ cũng không nhìn tin tức sao? Chỉ Quốc Tông tức giận phản bác, con trai của ta mới không phải bệnh thần kinh, là tin tức tại nói hưu nói vượt. Hắn phi thường vui mừng người trong thôn rất ít sẽ đi để ý tin tức. Hơn nữa, người trong thôn giống nhau hết bận tất cả mọi chuyện ngồi xuống thời điểm, tin tức thời gian đã qua, chờ tin cuối ngày đến trước khi tới, bọn họ cũng đã đi ngủ. Còn nữa, cũng không phải mỗi đài đều phát đồng nhất cái tin tức, cho nên, người trong thôn không biết trên tin tức sự cũng không kỳ quái. Coi như nhìn thấy cái này tin tức, cũng không biết trên tin tức người chính là của hắn nhi tử. Bởi vì bọn họ rất từ lâu trước liền rời ra ngoài cư trú. Tất cả mọi người quái không nhớ ra được hắn nhi tử hình dạng ra sao. Mộ Nhất Phàm gật gật đầu, ta chỉ là từ quốc gia viện nghiên cứu chạy đến. Không sai, chị Gia Minh chính là trên tin tức báo đạo từ S thành bệnh thần kinh viện chạy đến một tên trong đó người bệnh, thân phận thực sự liền là một gã nhà khảo cổ học. Chẳng trách tận thế vừa muốn giáng lâm, chị Gia Minh lại nhanh như vậy tự mình có được ý thức. Đây chính là chị Gia Minh trên mặt tại sao muốn mang theo khẩu trang cùng kính dâm nguyên nhân, không phải là sợ bị viện nghiên cứu lý người cấp tóm lại. Đương nhiên, hắn tiếp sợ chị Quốc Tông Nhi tử chính là chị Gia Minh cũng không chỉ điểm này. Tại hắn viết trong tiểu thuyết, chị Gia Minh vẫn là Tang Thi Vương tín nhiệm nhất thủ hạ đắc lực. Nếu như nói Trang Tử Duyệt là Tang Thi Vương tả vai, như vậy, chị Gia Minh chính là Tang Thi Vương cánh tay phải. Đối với hắn độ tín nhiệm phi thường cao, hai người bị loài người xưng là Tang Thi Vương bên người hắc bạch vô thường. Trịnh Gia Minh sở dĩ nguyện ý thần phục với Tang Thi Vương dưới, toàn bộ là bởi vì Tang Thi Vương đã cứu hắn phụ thân Trịnh Quốc Tông. Mà Trịnh Quốc Tông cần phải đau lòng chính mình nhi tử, cho rằng là nhân loại từ bỏ hắn nhi tử trước. Như vậy, hắn cũng có thể từ bỏ nhân loại, trung thành tuyệt đối theo sát tại Tang Thi Vương bên người, vì Tang Thi Vương làm việc. Tại nhân loại trong mắt, hắn liền là nhân loại lý kẻ phản bội. Mộ Nhất Phàm không khỏi một trận cảm thán, hắn không có tìm được Trang Tử Duyệt, lại bị hắn tìm được Trịnh Quốc Tông phụ tử, thật sự là cái bất ngờ kết quả. Trịnh Quốc Tông đôi đũa trong tay bỗng nhiên rơi xuống ở trên bàn, một mặt khiếp sợ nhìn Mộ Nhất Phàm, ngươi là làm sao mà biết được, lẽ nào ngươi cũng là từ quốc gia viện nghiên cứu ra tới? Mộ Nhất Phàm không hề trả lời hắn. Chỉ nói là nói, ngươi cũng không cần nhượng Gia Minh vẫn luôn mang khẩu trang. Hiện tại quốc gia đã không thời gian đi để ý tới hướng đi của hắn, cũng sẽ không tái phái người bắt hắn trở lại. Chỉ Quốc Tông vẫn không quá yên tâm, nhưng là... Không chờ hắn nói xong, trên lầu truyền tới ầm ĩ vang ầm ầm âm thanh. Chỉ Quốc Tông ánh mắt ngầm hạ, Gia Minh phải tới lúc nào mới có thể hoàn toàn khắc chế không ăn thịt người thịt? Mộ Nhất Phàm nói, hắn là bởi vì đói bụng thời gian quá dài, còn tiếp tục như vậy, người trong thôn cũng sẽ phát hiện nơi này không đúng. Hơn nữa, đói bụng quá lâu, hội dễ dàng mất đi ý thức. Thời điểm đó, hắn liền ngươi cũng không quen biết, sẽ đem ngươi cắn. Chỉ Quốc Tông lo lắng hỏi, kia, vậy làm sao bây giờ? Mộ Nhất Phàm nhớ tới tối hôm qua lát cá sống có một tí tẹo như thế hiệu quả. Lên đường, ngươi đi mua hai cái cá chép trở về, làm thành lát cá sống, ta cho hắn đưa đi. Trịnh Quốc Tông không nghi ngờ hắn, đứng dậy đi mua ngay cá. Hơn 10 phút sau, hắn liền nhấc theo hai cái cá trở về, làm thành một bàn lát cá sống, nhượng Mộ Nhất Phàm bưng lên lầu 2. Mộ Nhất Phàm đi đến lầu 2, vang ầm ầm âm thanh càng ngày càng vang dội, trong phòng truyền tới gào gào tiếng kêu, còn như là dã thú, nhượng mặt sau lặng lẽ theo tới Trịnh Quốc Tông nghe liền là lo lắng liền là đau lòng. Trong phòng Trịnh Gia Minh cơ hồ mất đi ý thức, nghe thấy được ngoài cửa bay tới người sống hương vị, bỗng nhiên trùng đến cửa, dùng sức đánh cửa phòng, phát ra oành oành tiếng vang. Đương cửa phòng bị người mở ra trong nháy mắt, hắn lập tức xông ra ngoài, lại va vào bưng lát cá sống tiến vào Mộ Nhất Phàm. Không biết thế nào, trước mắt người này đột nhiên làm cho hắn không khỏi sản sinh cảm giác sợ hãi. Theo Mộ Nhất Phàm từng bước đi tới, Trịnh Gia Minh liền từng bước lui trở về trong phòng, ngã ngồi hồi trên giường. Mộ Nhất Phàm đem lát cá sống, đưa tới trước mặt hắn, đây là lát cá sống, tuy rằng không thể như người sống thịt mỹ vị ngon miệng. Thế nhưng, ít nhất có thể cho ngươi bảo trì từng tia một tỉnh táo. Trịnh Gia Minh nhìn một chút hắn, liền nhìn lát cá sống, cấp tốc tiếp nhận cái đĩa, nắm lên lát cá sống liền dồn vào trong miệng, chờ ăn được không sai biệt lắm thời điểm, mới chậm rãi dừng lại động tác, nhìn Mộ Nhất Phàm há miệng, khó khăn từ trong miệng phun lên tiếng, tạ ơn, tạ ơn. Mộ Nhất Phàm ngẩn ra, ngươi có thể nói chuyện. Trịnh Gia Minh chính mình cũng sửng sốt một chút, không nghĩ tới chính mình biết nói chuyện. Trốn ở ngoài phòng nhìn lén Trịnh Quốc Tông mừng đến phát khóc, kích động chạy vào, Gia Minh ngươi biết nói chuyện. Trịnh Gia Minh nhìn về phía môn khẩu Trịnh Quốc Tông, khàn khàn kêu, ba. Trịnh Quốc Tông kích động đáp một tiếng, tưởng muốn vọt qua đến ôm một cái nhi tử, lại bị Mộ Nhất Phàm ngăn lại, lang băm, ngươi hay là trước ở bên ngoài nhìn là tốt rồi. Trịnh Quốc Tông ngưng lại bước chân, xoa xoa nước mắt, cao hứng gật gật đầu, được. Từ khi lão bà hắn chết rồi, hắn đã chừng mấy ngày không có giống ngày hôm nay vui vẻ như vậy qua. Trịnh Gia Minh nhìn về phía Mộ Nhất Phàm, ninh vắt lông mày, vất vả hỏi, vừa nãy, ngươi đột nhiên nhượng ta cảm thấy được rất sợ sệt, không dám phản kháng, vì sao lại như vậy? Mộ Nhất Phàm đáy mắt chợt lóe giật mình ý, ta cho ngươi cảm thấy rất sợ sệt. Rất khoái hắn liền nghĩ rõ ràng vì sao lại như vậy, phải là của ta đẳng cấp cao hơn ngươi nguyên nhân. Nếu không phải Trịnh Gia Minh nhấc lên, hắn đều quên mất đẳng cấp cao đánh mất có thể khống chế đẳng cấp thấp tang thi chuyện này. Trịnh Gia Minh một mặt nghi hoặc, đẳng cấp. Mộ Nhất Phàm cũng không tiện nói tới quá tỉ mỉ, sau đó ngươi thì sẽ biết, ngươi bây giờ hoàn không thể đi ra ngoài, chờ qua mấy ngày nói chuyện lưu loát, có thể chân chính khống chế xong chính mình lại đi nữa. Trịnh Gia Minh gật gật đầu. Buổi tối hôm đó, Trịnh Quốc Tông bởi vì thật cao hứng, liền nấu một bàn lớn đồ ăn biểu thị chúc mừng. Cũng không quản Mộ Nhất Phàm có thích ăn hay không hoặc là có thể ăn được hay không, miễn cưỡng muốn hắn ăn vài miếng mới bằng lòng buông tha hắn. Trịnh Quốc Tông nhìn thấy Mộ Nhất Phàm ăn thức ăn chín lại như tại ăn cướp giống nhau, cả khuôn mặt đều nhíu lại, suýt chút nữa không có nhổ ra bộ dáng, liền cảm thấy đặc biệt buồn cười. Vừa lúc đó, cửa lớn truyền đến tiếng gõ cửa, ngay sau đó, có người hỏi, Trịnh Đại Thúc, nhà ngươi TV có thể thu được tín hiệu sao? Trịnh Quốc Tông đứng dậy đi ra ngoài mở ra đại môn, nhà ta không có TV, cho nên không biết có thể hay không thu được tín hiệu. Làm sao vậy? Nhà ngươi máy truyền hình không thể xem TV. Là a, đột nhiên, toàn bộ máy truyền hình trắng toát một mảnh. Người kia vừa mới nói xong, phụ cận mấy gia đình cũng chạy ra hỏi có thể hay không xem TV. Có mấy người trực tiếp liền lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho đài truyền hình, không tán gẫu, điện thoại di động cũng không có tín hiệu. Người trong thôn liền cảm thấy kỳ quái, trên TV không có tín hiệu liền tính, làm sao điện thoại di động cũng không có tín hiệu. Nhất thời, trong thôn ầm ĩ một mảnh. Trịnh Quốc Tông hồi đến đại sảnh, cùng Mộ Nhất Phàm nói đến TV cùng điện thoại di động đều không có tín hiệu việc này. Mộ Nhất Phàm biết đến đây là chuyện sớm hay muộn, cũng không cảm thấy có bất kỳ bất ngờ. Ngay sau đó, đại sảnh đột nhiên đen kịt lại. Bên ngoài tiếng ầm ĩ trở nên càng to lớn hơn, chuyện gì xảy ra? Làm sao liền điện cũng ngừng? Mộ Nhất Phàm đứng lên, lấy điện thoại di động ra chiếu sáng, theo Trịnh Quốc Tông nha thuê ra ngoài cửa lớn xem tình huống. Bên ngoài đen kịt hắc một mảnh, trong thôn một đám người đứng ở đạo giữa đường thảo luận. Đột nhiên không TV xem vẫn không cảm giác được đến như thế nào. Thế nhưng đột nhiên muốn là không còn điện, đại gia cũng rất khó thích ứng. Trịnh Quốc Tông khách khí mặt rối như tơ vò má, nhỏ giọng tại Mộ Nhất Phàm bên tai nói rằng, Mộc tiên sinh, ngươi có biết hay không tại sao đột nhiên TV cùng điện thoại di động cũng không có tín hiệu, liền điện cũng ngừng. Mộ Nhất Phàm buồn cười nói, lang băng, Ngươi lời này hỏi rất hay, như ta biết bên trong nội tình dường như. Ta chính là cảm thấy được ngươi biết rất nhiều, cho nên mới có thể hỏi một chút ngươi biết không biết những chuyện này. Mộ Nhất Phàm há miệng, đang muốn nói gì đó, thì có điều bóng đen vọt tới. Hô, Trịnh Đại Thúc. Trịnh Quốc Tông nhận ra là đầu thôn lão Trương Nhi Tử. Trương vui mừng, cười híp mắt nói, Tiểu Trương, làm sao vậy? Trương vui mừng lấy ra một cái giữ tươi hộp, đưa cho Trịnh Quốc Tông, có một nam nhân nhượng ta đưa cái này giao cho ở tại khách của nhà ngươi Mộc Tiên Sinh. Cho ta. Mộ Nhất Phàm ngẩn người, tiếp nhận trong tay hắn giữ tươi hộp, sau đó dùng di động soi, phát hiện bên trong dĩ nhiên giả bộ tất cả đều là lát cá sống. Hơn nữa, mặt trên còn có một tờ giấy, viết, đi Di Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Mộ Nhất Phàm cái thứ nhất liền nghĩ đến là đêm qua đại ca đưa cho hắn lát cá sống. Không phải, còn có ai biết đến hắn muốn ăn lát cá sống. Đương nhiên, Trịnh Quốc Tông ngoại trừ. Chỉ là hắn cùng với nam nhân kia vô thân vô cố. Tại sao muốn đưa hắn lát cá sống, thì tại sao gọi hắn đi Di Thành? Hắn hỏi, Tiểu Trương, cho ngươi tặng đồ lại đây, nam nhân là người trong thôn sao? Hắn hình dạng ra sao? Trương vui vẻ nói, nam nhân kia dung mạo rất cao to, trên đầu mang đỉnh đầu nón cỏ lớn, vành mũ không sai biệt lắm ngăn trở hắn hơn nửa khuôn mặt. Hơn nữa, lúc đó là tại ven đường, ánh đèn rất mờ, hắn liền đưa lưng về phía quang, ta căn bản thấy không rõ lắm hắn dáng dấp ra sao, thế nhưng, ta có thể khẳng định, hắn không phải người trong thôn. Trịnh Quốc Tông hỏi, ngươi cũng không biết hắn hình dạng ra sao, làm sao biết hắn không phải người trong thôn? Trương vui mừng phản bác, thôn chúng ta bên trong không có ai sẽ xuyên ủng ra. Trịnh Quốc Tông xoa xoa hắn đầu, khá lắm, quan sát thật cẩn thận. Mộ Nhất Phàm hướng Trương vui mừng nói tiếng cảm ơn, hồi đến đại sảnh bên trong, mở ra giữ tươi hộp, một luồng đặc thù hương vị xông vào mũi, cùng hỏi hắn người sống vị thịt bất phân cao thấp. Hắn thực sự không nhịn được cầm lấy đôi đũa trên bàn, nhanh chóng cắp lên lát cá sống nhét vào trong miệng. Trịnh Quốc Tông hồi đến đại sảnh, nhìn thấy Mộ Nhất Phàm ăn được say sưa ngon lành, hỏi, bằng hữu ngươi đưa tới sao? Mộ Nhất Phàm vừa ăn vừa lắc đầu, ta cũng không biết đối phương là ai. Lang băng, ngươi nhanh chóng lấy cái bát lại đây. Cấp gia minh chờ chút, không phải, ta liền muốn ăn xong rồi. Hắn thật sự là không dừng lại được. Ngẫm lại hắn thời gian bao lâu không có tốt như vậy hảo ăn xong một bữa, may là đối phương chuẩn bị một cái hộp lớn. Trịnh Quốc Tông do dự, đây chính là người khác đưa cho ngươi. Mộ Nhất Phàm nói, đưa cho lão tử chính là đồ của lão tử, lão tử muốn phân điểm cấp gia minh thì thế nào, hơn nữa này có thể là đồ tốt, ta ăn tự hào, dĩ nhiên không cảm thấy đói bụng như là ăn người sống thịt dường như. Trịnh Quốc Tông vừa nghe có thể dừng đói bụng, nhanh đi nhà bếp cầm một sạch sành xanh bát đi ra, một bên gấp vừa nói, ngươi nói như là người sống thịt dường như, nên không phải là người sống thịt làm đi. Không phải, điểm ấy ta còn là có thể ăn được đi ra, tuyệt đối là lát cá sống. Mộ Nhất Phàm càng ăn càng cảm thấy thân thể thoải mái rất nhiều, như là tràn đầy sức mạnh, khiến người cả người khoan khoái. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên dừng lại đũa. Có thể làm cho lát cá sống làm thành như người sống thịt giống nhau, cũng nắm giữ làm cho hắn không tái cảm thấy đói bụng hiệu quả. Ngoại trừ cùng chiến Bắc Thiên trong không gian linh tuyền có liên quan, hắn thực sự không nghĩ ra hiện nay trên đời còn có ai có thể làm ra tốt như vậy ăn lát cá sống. Nhưng là, Mộ Nhất Phàm nghĩ đến tại Mộ Thị tập đoàn một ngày kia, ánh mắt tối lại. Chiến Bắc Thiên đã biết hắn chính là Mộ Nhất Phàm, bây giờ là hận không thể lập tức giết hắn. Liền làm sao có khả năng sẽ lấy không gian đồ vật cho hắn ăn. Hơn nữa, Chiến Bắc Thiên liền làm sao có khả năng biết đến hắn tại thôn Thủy Hương. Vậy nếu như không phải hắn, lại có ai có bản lãnh này đâu? Trịnh Quốc Tông thấy Mộ Nhất Phàm dừng lại đũa, sắc mặt ám trầm, vội vã quan tâm hỏi, Mộc tiên sinh, ngươi làm sao vậy? Có phải là lát cá sống có vấn đề gì? Mộ Nhất Phàm lắc đầu một cái, không có vấn đề. Ta chỉ là đột nhiên nghĩ đến ta một người bạn. Hắn để đũa xuống, đột nhiên không còn khẩu vị. Trịnh Quốc Tông hỏi, bằng hữu ngươi, là lần trước đưa ngươi đến bệnh viện cái kia sao? Người trẻ tuổi kia là nhìn khá lắm. Chính là hắn, ta ta cùng quan hệ của hắn phi thường hảo. Bất quá, là theo trong hiện thực chiến Bắc Thiên quan hệ tương đối tốt, trong sách chiến Bắc Thiên, e rằng căn bản không đem hắn coi là chuyện đáng kể đi. Chỉ Quốc Tông gật gật đầu, ta biết, muốn là quan hệ không hảo, cũng sẽ không cào thượng giường, lại càng không có hài tử. Nhưng là, chúng ta bây giờ, Mộ Nhất Phàm nghĩ liền cảm thấy khổ sở, bất quá, có người cho hắn tố khổ một chút cũng không tồi. Chỉ Quốc Tông vỗ vỗ hắn bờ vai, ngươi bố áo thương tâm, phân liền phân, sau đó tái tìm một cái so với hắn càng tốt hơn. Mộ Nhất Phàm ngẩn người, hắn thế nào cảm giác hắn cùng Lang Băm không tại một cái kênh thượng. Chỉ Quốc Tông vì không cho hắn khổ sở, liền phân tán hắn lực chú ý, đem bát đưa cho hắn, lát cá sống ta sắp xếp gọn, ngươi thay ta đưa lên đi. Ồ, Mộ Nhất Phàm đem trong bát cùng giữ tươi trong hộp đồng thời bắt được lầu hai gian phòng, cũng đóng cửa phòng. Chị Gia Minh vừa nghe tới hương vị liền đi tới, hỏi, chuyện này, đây là cái gì? Lát cá sống. Mộ Nhất Phàm đem bát đặt tới trên bàn, sau đó đưa cho chị Gia Minh một đôi đũa, ngươi nếm thử xem. Chị Gia Minh không chút nghĩ ngợi, trực tiếp liền cắp lên một khối, đưa đến trong miệng. Thế nào, ăn ngon không? Mộ Nhất Phàm lập tức hỏi. Chị Gia Minh gật gật đầu, thật giống ăn sau, không lại cảm thấy đói bụng khó chịu, thực sự là kỳ quái, rõ ràng đều là lát cá sống, làm sao cùng sáng nay thượng ăn không giống nhau. Mộ Nhất Phàm cười nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy được ngươi ăn sau, nói chuyện trôi chảy. Nói đến, hắn nhận thức Trịnh Gia Minh nhiều ngày như vậy, ngày hôm nay cũng thật là lần thứ nhất thấy hắn lộ ra mặt đến, trưởng đến không tính là anh Tuấn, bất quá, tinh tế thật dài đôi mắt vô cùng đặc biệt, có loại hấp dẫn người đặc biệt mùi vị, có đúng không? Trịnh Gia Minh thuận miệng nói mấy câu nói, cũng thật là không lại cảm thấy nói chuyện khó khăn. Mộ Nhất Phàm chờ hắn ăn được không sai biệt lắm thời điểm, lại nói, Gia Minh, có chuyện ta nghĩ muốn nói với ngươi. Chuyện gì? Trịnh Gia Minh để đổ xuống nghiêm túc nghe hắn nói, này biểu thị đối với hắn người tôn trọng. Chúng ta muốn thoát khỏi ăn người sống thịt, không thể tiếp tục đãi tại thôn Thủy Hương bên trong. Hơn nữa, trốn ở chỗ này sẽ chỉ làm chúng ta càng ngày càng yếu tiểu, thậm chí liền bị những nhân loại khác giết chết, hoặc là cái khác tang thi khống chế. Mộ Nhất Phàm vốn là muốn đợi đến chị Gia Minh mẫu thân đầu bảy qua đi lại nói, mà nhìn vừa nãy tờ giấy sau, hắn dương đến có thể trước tiên cùng chị Gia Minh sớm nói, làm cho hắn có suy tính thời gian, chờ đầu thất nhất quá là có thể rời đi thôn Thủy Hương. Chị Gia Minh vừa nghe đến khống chế hai chữ, ánh mắt liền âm trầm lại, nhượng hắn nhớ tới tại quốc gia viện nghiên cứu thời điểm thê thảm nhật tử. Ngươi muốn làm thế nào? Mộ Nhất Phàm biết đến Trịnh Gia Minh lời này là đáp ứng phải rời đi, nhân tiện nói, này chờ qua đầu của mẹ ngươi bảy lại nói, bất quá, này lúc trước, ngươi muốn với ngươi ba thương lượng xong. Được. Hai ngày sau chính là Trịnh Gia Minh mẹ nhà hắn đầu bảy, trong lúc này, đại gia vẫn cứ không có cách nào thói quen không có điện nhật tử, rất ít đi ra ngoài bọn họ, càng không biết trong thành bên kia xảy ra chuyện gì, bọn họ còn tại cho là chỉ cần trong thành bên kia sửa tốt dây điện, sẽ điện báo, cho nên vẫn luôn chờ. Ngoài ra, mỗi ngày đến buổi tối 8 giờ tả hữu, Mộ Nhất Phàm sẽ thu được Trương vui mừng đưa tới lát cá sống, hơn nữa còn là mới mẻ lát cá sống. Cho nên, hắn hết sức tò mò rốt cuộc là ai tốt bụng như vậy cho hắn đưa lát cá sống ngừng lại đói bụng. Vì vậy, hắn liền lén lút chạy đến cửa thôn Trương vui mừng trong nhà phụ cận trong bụi cỏ mai phục. Nhưng là, hắn vẫn luôn chờ đến 8 giờ, vẫn không có đợi đến người kia xuất hiện, mà lại chờ được một cái hung ác chó săn lớn, một đường, lưng tròng, thét lên ầm ĩ mà đuổi theo hắn chạy, suýt nữa có mấy lần suýt chút nữa bị cắn đến cái mông. Mãi đến tận trở lại chị Quốc Tông trong nhà, phịch một tiếng, đóng lại đại môn, mới cản trở hung ác chó săn truy sát. Cái kia chó săn đặc biệt thông minh, biết đến không vào được, kêu hai tiếng liền chạy. Mộ Nhất Phàm thở vào nhẹ nhõm, còn không đợi hắn tiến vào đại sảnh ngồi, liền nghe phía ngoài có người hô, Mộc tiên sinh, ta cho ngươi đưa lát cá sống đến. Ta sát, làm sao cố tình tại hắn trở về sau, người kia sẽ đưa lát cá sống tới đây. Mộ Nhất Phàm buồn bực mở ra đại môn, chỉ thấy Trương vui mừng nhìn có chút hả hê nói, Mộc tiên sinh, vị kia đưa lát cá sống tiên sinh nhượng ta cho ngươi biết, lén lút trốn ở trong bụi cỏ, dễ dàng bị cẩu truy nha. Mụ đản, cái người kia khẳng định biết đến hắn trước kia trốn ở đống cỏ bên trong, cho nên mới có thể vẫn luôn không có hiện thân. Mộ Nhất Phàm tiếp nhận lát cá sống, nói, ngươi gọi hắn hiểu không dùng đưa lát cá sống đến, còn có, thay ta cùng hắn nói một tiếng cảm ơn. Trương vui mừng hỏi, các ngươi muốn rời đi nơi này? Trương vui mừng cũng không có hỏi nhiều liền rời đi. Đến sáng sớm ngày thứ hai, Trịnh Quốc Tông cùng Trịnh Gia Minh liền cùng Mộ Nhất Phàm lên xe, ly khai thôn Thủy Hương. Đối với thôn Thủy Hương, bọn họ cũng không có cái gì có bỏ được hay không, dù sao nhiều năm như vậy đều ở tại thành phố lớn bên trong, mà Trịnh Quốc Tông cho là nhi tử ở nơi nào, hắn nên ở nơi nào, cho nên, tại Trịnh Gia Minh nói muốn rời khỏi thôn Thủy Hương thời điểm, hắn không nói hai lời, sẽ đồng ý cùng rời đi. Khi bọn họ đi đến thôn Thủy Hương 10 km ở ngoài địa phương, bọn họ bắt đầu gặp được ở trên đường chậm rãi đi lại tang thi. Này đó tang thi vừa nhìn thấy xe của bọn họ sẽ hung mãnh mà vọt tới, vài cái tang thi đều bị Mộ Nhất Phàm đánh bay đến ven đường. Trịnh Quốc Tông liên tục kêu to, chàng chết người, chàng chết người. Trịnh Gia Minh nhanh chóng nói, ba, chúng nó không dễ dàng như vậy bị đâm chết. Nếu không có Trịnh Quốc Tông tại, này đó tang thi căn bản cũng sẽ không tới gần bọn họ chiếc xe này. Trịnh Quốc Tông quay đầu nhìn lại, nhìn thấy bị đánh bay người, dĩ nhiên liền bò dậy. Hắn hoảng sợ trợn mắt lên, trời ạ, bọn họ vẫn tính là người sao? Trịnh Gia Minh cùng Mộ Nhất Phàm đều trầm mặc không nói. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com.